Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 175, đồ nhi nhanh vào trong bát hoàn. Góc truyện audio.com, tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân mấy ngày qua, Uyển Nhi rong chơi, ăn uống phi thường tốt, mắt thấy đã tới thời cơ soát hào cảm đã đến, cô đứng lên kiếm phi hành, bay về hướng chân nhân tông. Chân nhân tông bây giờ, một mảnh hỗn độn, các đệ tử nội môn hay ngoại môn. Người chết kẻ bị thương nằm lây lất đầy đất, các trưởng lão hợp sức lại chế ngự thánh thú hung tàn kia lại. Nhưng bất quá không trụ được lâu nữa. Nguyên nhân dẫn tới sự việc là, đệ tử nội môn không may chảy máu. Máu được thấm qua kết ấn giam giữ thánh thú vạn năm. Kết ấn bị máu làm cho giảm sức mạnh giam giữ thánh thú lại. Thánh thú vốn mạnh mẽ hung tàn, dựa thời cơ kết ấn yếu đi mà phá vỡ. Xông ra được bên ngoài, Uyển Nhi tính toán kỹ càng, bay tới chân nhân tông nhanh hơn. Lúc này chân nhân tông một mảnh hỗn độn, người chết kẻ bị thương đầy đất. Cô liếc mắt tìm kiếm xung quanh, thấy Cố Mộ Phong bị thương rất nặng, đang ép sát vào góc tường trị thương. Còn các trưởng lão chuẩn bị thánh thú hất tung. Uyển Nhi cười khẩy trong lòng, mới bị thương có một chút, còn không đủ đâu. Cô bay tới hướng Cố Mộ Phong. Lấy ra đan dược cực phẩm trong nhẫn chữ vật, cho Cố Mộ Phong nuốt vào. Cố Mộ Phong ngạc nhiên, trợn tròn đôi con ngươi. Không ngờ người đến lại là nàng, định bụng từ chối giúp đỡ. Nhưng Uyển Nhi nắm chặt cằm hắn bắt nuốt hết đan dược. Cô cười sáng lạn, nhìn Cố Mộ Phong thanh âm ngọt ngào phá lên. A Phong, ta sẽ giữ chân nhân tông giúp ngươi. Ở đây nghỉ ngơi đi. Không đợi cho Cố Mộ Phong trả lời, cô liền bay tới nơi thánh thú đang được trưởng lão chế ngự. Các ngài mau tránh ra, Uyển Nhi hét to lên. Đại trưởng lão cùng mấy người khác, thấy cô tới, liền không duy trì kết ấn nữa, mà ôm vết thương bay đi mỗi người một nơi. Ngay lúc này, Uyển Nhi kết ấn bao bọc quanh thánh thú, phóng thích cỗ sức mạnh ám tu ra bắt đầu cắn nuốt tu vi của thánh thú. Có thể cắn nuốt xong, cô sẽ bạo phát mà chết. Nhưng vì hào cảm phải cắn răng chịu đựng, có chết cũng phải soát cho đầy. Cỗ sức mạnh của thánh thú truyền vào cơ thể Uyển Nhi quá nhiều, làm toàn kinh mạch cô căng trướng. Thánh thú bị cắn nuốt tu vi dãy dụa càng mạnh mẽ hơn. Uyển Nhi hít vào một hơi, gồng mình làm kết ấn siết chặt thánh thú hơn. Tu vi của thánh thú quá mức cường đại, Uyển Nhi vừa cắn nuốt vừa nôn ra vài ngụm máu. Kinh mạch bành trướng nổi lên. Một hồi lâu sau, thánh thú bị hút cạn tu vi, khô héo chỉ còn lại vũng máu. Uyển Nhi vì cắn nuốt quá nhiều tu vi, tu hóa thần rớt xuống còn trúc cơ. Uyển Nhi từ không trung ngã xuống đất, cô có thể cảm giác được mình sắp chết. Toàn thân nhiệt độ đang giảm dần, cố gắng nâng mắt nhìn về Cố Mộ Phong. Cố Mộ Phong nhìn cô huyết nhục mơ hồ, không rõ hình dáng, hắn hoảng hốt chạy về phía Uyển Nhi. Tinh độ hào cảm của nam chủ, 90, bây giờ là 40, tiểu tỷ tỷ giỏi quá. Uyển Nhi nhịn đau, cố gắng mở mắt ra, chỉ cần kéo dài thêm vài phút hào cảm sẽ nhanh chóng soát đầy thôi. Cố Mộ Phong, không để ý cả người Uyển Nhi huyết nhục, bế cô bổng lên nhíu mày nghi vấn. Vì sao, ngươi lại làm như vậy? Uyển Nhi nén đau mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, bởi vì, ta không muốn A Phong bị thương tổn, ta làm sao có thể chịu được đây? Tinh độ hào cảm của nam chủ, 20, bây giờ là 60. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Uyển Nhi lấy sức, hít không khí vào hơi thở mệt nhọc đứt quãng. A Phong, hóa thần của ta bạo phát, có thể, ta không còn sống được bao lâu nữa. Chỉ còn một chút ít thời gian ngắn ngủi này. A Phong, ta muốn nhìn người sống thật tốt, nhưng không được nữa rồi. Tinh độ hào cảm của nam chủ, 20, bây giờ là 80, tiểu tỷ tỷ giỏi quá, ngươi phải sống thật tốt, có được hay không? Uyển Nhi nỗ lực giành giật sự sống trong cái chết để soát hào cảm. Cô còn không chắc chắn có soát đầy được hay không? Lúc này Cố Mộ Phong, mặt nhìn không ra biểu cảm gì, bế Uyển Nhi lên núi chân nhân tông, nơi đầy đủ linh khí nhất, hy vọng sẽ chữa lành vết thương. Nhan sắc của Uyển Nhi lúc này, nhanh chóng già đi, đôi mắt cô mơ hồ nhìn Cố Mộ Phong, bàn tay nhăn nheo cố gắng vươn ra. sờ lên gương mặt Cố Mộ Phong. A Phong, có phải lúc này ta rất xấu có phải không? Ngươi đừng vì vậy mà ghét bỏ ta. Lần trước không phải ta giết người. Ta đã bắt được con hồ ly đó cắn nuốt tu vi của nó rồi. Tinh độ hào cảm của nam chủ. 10, bây giờ là 90. Tiểu tỷ thì cố lên. Cố Mộ Phong lắc đầu nhìn chăm chăm vào lão bà trên tay. Viền mắt hắn đỏ hồng. Là do hắn không tin tưởng nàng. Không cho nàng giải thích. Không có, nàng vẫn rất xinh đẹp. Ta tin nàng rồi, nàng đừng nói nữa. Tất cả là do Cố Mộ Phong ta sai. Sai từ đầu ta nên tin tưởng nàng. Nàng chờ một chút ta sẽ chữa thương cho nàng. Uyển Nhi gương mặt nhăn nheo. Nhìn Cố Mộ Phong cười thỏa mãn. A Phong, hãy sống thật tốt cho bản thân mình. A P.S. Phong, Uyển Nhi chưa kịp thổ lộ hết câu nói. Mí mắt nặng trịch, lâm vào hôn mê. Cảnh báo lượng máu đang giảm 50, 30, còn 2 phút duy trì sự sống. Cố Mộ Phong, hốc mắt đỏ ngầu từng giọt nước mắt lăn xuống, ôm thân thể Uyển Nhi vào lòng. Ta sai rồi, xin nàng đừng ngủ có được không? Ta sai khi nghĩ ma tu không ai tốt. Ta sai khi nghĩ tu tiên và ma tu không kết bạn lữ được. Nàng nhanh dậy đi, nàng còn chưa nói hết câu với ta. Nàng đừng ngủ nữa. Ta xin lỗi nàng, tất cả là ta ngu ngốc, ta không muốn mất nàng. Nhiệm vụ hoàn thành 100, đang thoát ly khỏi ký thể thoát ly thành công. Cố Mộ Phong ôm chặt thân thể Uyển Nhi không còn hơi thở. Hắn chôn Uyển Nhi tại đỉnh chân nhân tông thương vong quá nặng nề. Các đệ tử còn sống sót đành phải sang tông phái khác. Chân nhân tông chính thức suy tàn. Cố Mộ Phong đóng cửa bế quan không phân tranh với đời. Tiêu Nhiễm và Nhan Doãn Vân biết tin Uyển Nhi qua đời. Liền tới đỉnh chân nhân tông nơi chôn cất cô. Hai người họ vốn dĩ muốn đại náo chân nhân tông. Nhưng chân nhân tông đã lụi tàn. Cố Mộ Phong thì không có tung tích. Nhan Doãn Vân ngồi trước mộ Uyển Nhi. Tựa nói chuyện với bằng hữu. Tiểu thư, người nhìn đi, người hy sinh tính mạng bảo vệ họ. Họ đâu có nhớ tới người. Thật sự không đáng. Tiểu thư thật ngốc. Tiểu thư biết ta hay tin gì không? Cố Mộ Phong, tên nam nhân mà người liều để chết bảo vệ. Hắn cũng nhập tâm ma mà chết rồi. Có lẽ hắn đang xuống dưới bồi tội với người đấy. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ bên cạnh Tiêu Nhiễm. Sẽ lại làm nhiều đá bao hoa quả mang tới cho người. Tiểu thư, tạm biệt Tiêu Nhiễm đang chờ ta. Lần sau ta sẽ lại tới thăm người. Cách chương.